gặp được ma tu, thần đều khóc. Vô hạn, tác giả, Nhất Chỉ Vô Kê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 119, phần 119. Cố Tây Châu ấn một chút bút ghi âm cái nút, bút ghi âm ngay sau đó bắt đầu truyền phát tin cái thứ ba âm tần. Bỏ xong sơn, mệt mỏi quá a, rốt cuộc bước lên tuyết sơn đỉnh. Chúng ta thấy mặt trời mọc, ở tuyết sơn thượng, chung quanh hết thảy bạch đến sáng lên, tỏa sáng, tuyết lại lớn. Chúng ta nhanh lên xuống núi đi, ân, này phong tựa như rau nhỏ giống nhau, quát đến ta mặt đau, từ từ, các ngươi xem, nơi nào giống như có người, nói lời này đồng thời, bút ghi âm chủ nhân đem tựa hồ ở cuống quyết hạ đem bút ghi âm phóng tới chính mình túi áo, bởi vì chung quanh tạp âm nhỏ rất nhiều. Tiếp theo Cố Tây Châu liền nghe thấy bút ghi âm bên trong truyền ra mấy người thô nặng tiếng hít thở. Gì, hướng dẫn du lịch tiên sinh là ngươi? Ngươi như thế nào ở chỗ này? Ta vừa mới cùng ta thế tử lên núi thời điểm. Chúng ta rảo đi lên. Nàng đột nhiên liền chạy không thấy. Ta đang tìm kiếm thế tử của ta. Đúng rồi, các ngươi có thấy nàng sao? Không có, chúng ta từ buổi sáng vẫn luôn ở đỉnh núi. Không có thấy những người khác, chỉ nhìn thấy ngươi một cái, hô hô hô, tuyết quá lớn, trước xuống núi hồi khách sạn bút ghi âm chủ nhân bởi vì bị Nhiên đột nhiên đánh gãy. Hoàn toàn quên mất bút ghi âm không có quan, tiếp theo là mấy người xuống núi, Cố Tây Châu ấn một chút mau vào, thực mau tìm được tiếp theo đoạn đối thoại, ai đôi một cái người tuyết ở cửa có thể là tiểu hài tử không thể đi ra ngoài, nhàm chán đôi đi. Cái này tuyết cũng quá lớn, ngoặc kép, hướng dẫn du lịch còn không có tìm được lão bản nương. Xem ra lão bản nương thật sự không thấy, nàng như thế nào sẽ đột nhiên không thấy đâu. Tính mặc kệ nhiều như vậy, Trình ca lại đây xem ta chụp mặt trời mọc, chờ hạ ta cho các ngươi một người phát một phần. Oa, thật xinh đẹp, không hổ là Bắc Quốc phong cảnh, ngàn dặm đóng băng, vạn dặm tuyết phiêu, gì? Vị trí này giống như có hai người, bọn họ ở đánh nhau sao? Nơi nào, thật sự, nữ giống như không sức lực, bị đánh ngã xuống đất thượng, nàng ngã xuống đi vẫn luôn không lên a. Các ngươi không cảm thấy cái này nam trên người xuyên y phục có điểm giống? Giống cái gì? Đúng lúc này đột nhiên cắm vào một cái thập phần đột ngột thanh âm. Cố Tây Châu vừa nghe liền nghe ra đây là thuộc về hướng dẫn du lịch âm sắc. Ngay sau đó âm tần bên trong người đảo trừ một hơi, lắc đầu, không, không có gì. Nghe xong cái này âm tần, Cố Tây Châu cùng Tư Dư kết hợp phía trước tìm hiểu đến tin tức, biết rõ ràng đại khái tình huống, hướng dẫn du lịch giết nhà này cửa hàng nữ chủ nhân, sau đó lấy trượng phu thân phận đạt được khách sạn này quyền sở hữu, bất quá 8.002 phòng có cái gì đâu. Cố Tây Châu phỏng chừng cái kia trộm đạo hắn nữ quỷ hẳn là chính là chết nữ chủ nhân. Bất quá nữ quỷ khẳng định không phải thế giới này mấu chốt, bởi vì nữ quỷ trên người không có xiềng xích thanh âm. Kỳ quái chính là hắn ở người tuyết trên người cũng không có nghe thấy xiềng xích trên mặt đất hoạt động thanh âm ni không. Còn có một loại khả năng, xiềng xích ở người tuyết trên người, xiềng xích rất ở tuyết địa thượng bản thân liền không có gì thanh âm ni. Hai người trở về chỉ thấy mấy cái đồng bạn sắc mặt hơi hơi trắng bệch. Cố Tây Châu nghi hoặc hỏi, các ngươi đây là làm sao vậy? Mặt bạch đến cùng giấy giống nhau, như thế nào cảm giác có cổ cái gì hương vị? Cố Tây Châu nhạy bén mà ngửi được trong không khí hương vị, nhíu nhíu mày hỏi. Một bên Thẩm Ba xấu hổ che lại chính mình đụng quần, sắc mặt tái nhợt mà giải thích nói, ta vừa mới dựa vào ghế dựa ngủ, cảm giác được có người lộng ta tóc, ta tưởng Lý Yên, ta hỏi hắn, chính là ta quay đầu thấy hắn liền vẫn luôn ngồi mép giường, khoảng cách ta rất xa. Cố Tây Châu trong lòng biết rõ ràng, Thẩm Ba thứ này là gặp gỡ kia nữ quỷ. Hắn trầm giọng hỏi, sau đó đâu? Sau đó ta liền nghe thấy trong phòng nhiều một đạo tiếng hít thở. Thẩm Ba hiển nhiên còn thực sợ hãi. Hắn chỉ vào hắn cùng Lý Yên phòng, thanh âm hơi hơi phát run nói. Cố Tây Châu tiến lên hai bước, đem phòng môn mở ra, đích xác trừ bỏ hắn bên ngoài, phòng nội còn có một cái nói đều đều tiếng hít thở. Thanh âm chủ nhân nhìn thấy Cố Tây Châu thời điểm còn hít thà một hơi, nghe thấy đột nhiên biến hóa tiếng hít thở, Cố Tây Châu xác định trong phòng chính là ngày hôm qua sờ hắn kia chỉ nữ quỷ. Không khỏi mà mày hơi trọn. Đúng lúc này phòng nội tủ đầu giường ra thịch thịch thịch tiếng vang. Tựa hồ có một bàn tay ở bên trong gõ cửa tủ. Mọi người vây quanh ở cửa. Nhị Tiêm mà nghe thấy thanh âm sau. Tức khắc một đôi mắt thẳng lăng lăng mà nhìn về phía cửa tủ. Kênh Dai Dai cùng Đường Tiểu Thi dọa nhảy dựng. Hãi hùng khiếp vía hỏi. Có thứ gì ở trong ngăn tủ? Nói vài người không hẹn mà cùng mà nuốt nuốt nước miếng. Chính là trong ngăn tủ đồ vật chỉ gõ cửa. Lại chưa từng ra tới. Cố Tây Châu nhíu nhíu mày. Hắn nghĩ đến ngày hôm qua bật đèn sau nữ quỷ liền biến mất. Có lẽ cái này nữ quỷ không thể thấy quang. Có ánh đèn dưới tình huống sẽ không xuất hiện. Hắn đem phòng nội đèn đóng lại. Liền ở hắn tắt đèn sau. Gõ ngăn tủ thanh âm đột nhiên ngừng lại. Chỉ thấy kia trang không dưới một người tủ đầu giường nhất phía trên ngăn kéo đột nhiên khai. Là tay. Thẩm Ba kinh hô một tiếng. Phòng ngăn tủ nhìn không thấy địa phương ra tới một bàn tay. Một con đồ màu đỏ sơn móng tay tay. Này chỉ tay nhìn qua bảo dưỡng rất khá. Chạy mau. Không biết là ai kêu một tiếng. Tiếp theo mọi người nhanh chân liền chạy. Cố Tây Châu đang muốn thu thập một chút cái này nữ sắc quỷ. Đột nhiên thủ đoạn bị người nắm chặt. Tư Dư nhíu mày không nói. Không có sợ hãi. Nhưng cũng không có nhẹ nhàng. Hắn ngũ quan ở đêm tuyết ảnh ngược hạ. Luôn không rõ ràng, mặt mày hơi hơi dơ lên, thiển sắc con ngươi hơi liễm, hắn môi nhấp thành một cái tuyến, bắt lấy Cố Tây Châu một đường chạy như điên. Cố Tây Châu quay đầu lại nhìn thoáng qua kia chỉ đã bái ở môn duyên tay. Muốn trở về nói tới rồi bên miệng lại thu trở về. Trên cổ tay nam nhân tay lực độ rất lớn, hoàn toàn nhìn không ra tới Tư Dư thế nhưng có lớn như vậy, sức lực. Bị Tư Dư bắt lấy chạy như điên. Một lát sau xác nhận kia nữ quỷ không có đi theo bọn họ. Tư Dư lúc này mới dừng lại. Dùng tay kéo kéo cổ áo. Lộ ra gợi cảm hàm dưới tuyến. Thở hổn hển nói. Hẳn là không đuổi theo. Cố Tây Châu liếc hắn một cái. Gật đầu. Ân thấy Tư Dư nhìn chằm chằm hắn. Cố Tây Châu ngẩn ra một chút. Bổ sung nói. Chạy lâu như vậy. Mệt mỏi quá. Tư Dư. Ngoặc kép. Ngươi quá giả. Hai người xuyên qua khách sạn hành lang. Lúc này bọn họ cùng những người khác đi lạc. Cố Tây Châu thấy thang máy. Quay đầu nhìn về phía Tư Dư nói. Đi thôi. Chúng ta đi ban đêm 8 lâu xem một cái. Hảo Tư Dư dùng tay cầm quyền. Để ở bên môi. Ho nhẹ một tiếng. Thang máy nội lúc này cũng không có người. Cố Tây Châu tùy tay đè lại con số 8. Thang máy trước xuống phía dưới trầm xuống. Tiếp theo thực mau liền hướng về phía trước thăng, cùng với đinh một tiếng, cửa thang máy mở ra, Cố Tây Châu cùng Tư Dư liếc nhau, một trước một sau, trực tiếp đi vào, soạt, soạt, soạt, mắng, chói tai duệ vang lại lần nữa vang lên, Cố Tây Châu cùng Tư Dư hai người thẳng đến phát ra âm thanh phòng. Cố Tây Châu còn không có đi vào, liền thấy một con màu đỏ tươi đôi mắt xuyên thấu qua kẹt cửa lạnh lùng mà nhìn bọn hắn chằm. Chàm ơn y chung quanh không có những người khác. Xem ra những người khác đều chạy tan. Cố Tây Châu đang chuẩn bị đi vào. Đột nhiên nơi xa vang lên tiếng khóc. Là cái loại này cực độ hoảng sợ tiếng khóc. Cố Tây Châu hai người liếc nhau. Thẳng đến tiếng thét chói tai phương hướng. Cố Tây Châu chạy tới. Chỉ thấy trong một góc Đường Tiểu Thi xúc thành một đoàn. Cả người phát run trong miệng nhắc mãi. Đừng giết ta, không cần. Đường Tiểu Thi ngươi không sao chứ? Quỷ không ở nơi này. Ngươi bình tĩnh một chút. Cố Tây Châu nhẹ giọng nói. Hắn tiến lên một bước. Vỗ vỗ Đường Tiểu Thi bả vai. Chính là cô nương này cả người một cái run run. Ô ô khóc lên. Không cần tìm ta. Không cần. Đường Tiểu Thi không biết thấy cái gì. Cả người đều mất đi lý trí. Cố Tây Châu bắt lấy pháp phát cuồng Đường Tiểu Thi hai tay. Đường Tiểu Thi dù sao cũng là nữ nhân. Sức lực không có Cố Tây Châu đại, thực mau đã bị chế phục. Đợi vài cái hô hấp sau, Đường Tiểu Thi lúc này mới bình tĩnh lại. Thấy rõ Cố Tây Châu cùng Tư Dư hai người, Đường Tiểu Thi lúc này yếu ớt thần kinh ở nhìn thấy Cố Tây Châu cùng Tư Dư hai cái đồng bạn nháy mắt. Nàng oa một tiếng khóc ra tới, gắt gao mà bắt lấy Cố Tây Châu cánh tay. Nước mắt theo gương mặt đại viên rơi xuống. Thanh âm khẽ run, là các ngươi. Thật tốt quá, Cố Tây Châu vỗ nhẹ nhẹ một chút nàng bả vai, hỏi, rốt cuộc làm sao vậy? Ta vẫn luôn nghe thấy tiếng hít thở. Cái kia tiếng hít thở liền vẫn luôn ở bên tai vang lên, Đường Tiểu Thi khóc không thành tiếng. Ta không biết nói như thế nào. Vậy chậm rãi nói, Tư Dư liếc nhìn nàng một cái. Nhíu mày nói, lúc ấy tất cả mọi người đều ở chạy. Ta cũng ở chạy, ta một đường chạy đến lầu ba. Cái kia đồ vật liền vẫn luôn đi theo ta. Nó vẫn luôn đi theo ta. Tuy rằng ta chỉ có thể nghe thấy tiếng hít thở. Nhưng ta thật sự có thể cảm giác được nó vẫn luôn đi theo ta. Nó giống như chính là muốn cho ta thượng thang máy. Nó đem ta đuổi tới thang máy vị trí. Ta có loại cảm giác. Nó muốn ta đi vào. Sau đó ta không có biện pháp. Ta liền vào thang máy. Ta tiến thang máy hậu quả nhiên tiếng hít thở không thấy. Vốn dĩ ta cho rằng không có việc gì. Chỉ cần chờ một lát đi ra ngoài. Liền không có việc gì. Chính là ta. Ta phát hiện, có người ấn tám lâu, có lẽ không phải người, là nó, ta đi lên lúc sau liền nghe thấy kia, soạt, soạt thanh âm, tựa như móng tay quắt đồ vật thanh âm, ban ngày các ngươi cũng nghe gặp qua, ta một người, ta sợ hãi, chậm rãi đi đến cái kia thanh âm phòng, muốn nhìn một chút có hay không những người khác tới rồi, Đường Tiểu Thi cắn hạ môi, nước mắt đi theo xót xót nói. Sau đó ta liền thấy một con màu đỏ tươi đôi mắt xuyên thấu qua kẹt cửa lại xem ta. Nó đang xem ta. Ta lúc ấy dọa tới rồi. Ta liền chạy. Vẫn luôn chạy. Cố Tây Châu đem nàng nâng dậy tới. An ủi một tiếng. Hảo. Không cần sợ. Chúng ta qua đi xem xét một chút phòng nội tình huống. Bên trong đích xác có một đôi mắt. Nhưng là chúng ta cần thiết đi vào. Kia chỉ truy ngươi quỷ hiển nhiên chính là hy vọng ngươi đến tám lâu. Phòng này khẳng định có vấn đề. Chúng ta cần thiết đi vào. Cố Tây Châu trầm ngâm một chút, đối Tư Dư nói. Tư Dư gật gật đầu, lên tiếng, hảo ta không dám mơ ni. Cố Tây Châu nghe thấy Đường Tiểu Thi nói, cúi đầu chi gian này Đường Tiểu Thi hai chân phát run. Run rẩy biên độ rất lớn. Xem ra là thật sự thực sợ hãi. Cố Tây Châu nhíu một chút mày, đối Tư Dư nói, như vậy đi. Ngươi ở chỗ này bồi nàng trong chốc lát, ta đẩy cửa ra xem một cái liền trở về, như vậy có thể hay không quá mạo hiểm? Tư Dư nhíu mày hỏi, nếu không ta đi thôi, ngươi đi. Cố Tây Châu lắc đầu, đừng, ngươi yên tâm, ta đi vào không có việc gì, nếu là thực sự có cái gì, ta còn có thể chạy, ta thể lực ngươi rõ ràng, lưu lại Tư Dư tạm thời bồi Đường Tiểu Thi. Cố Tây Châu quải cái cong, trải qua một chặng đường. Lại lần nữa đi đến 8002 trước cửa phòng. Kia chỉ màu đỏ tươi đôi mắt liền ở bên trong lạnh lùng mà nhìn chằm chằm Cố Tây Châu. Hơi hơi cong lên, nhìn qua có chút lạnh lạnh khủng bố. Cố Tây Châu đối thượng kia con mắt, khóe miệng hơi câu, mở cửa ra. Kia con mắt nháy mắt biến mất không thấy bóng dáng. Phòng nội cùng ban ngày thời điểm không có gì khác biệt. Kia trương trên giường như cụ bày biện ra một cái ướt át hình người. Cố Tây Châu cảm giác phương diện này không có đồ vật, là điều kiện không đúng. Liền ở Cố Tây Châu tự hỏi thời điểm, nguyên bản mở ra môn không biết vì cái gì đột nhiên đóng lại. Cố Tây Châu nhíu một chút mày, theo bản năng đi chốt mở thượng cửa phòng, lại phát hiện như thế nào đều mở không ra. Cùng lúc đó, Cố Tây Châu cảm giác được một cổ đến xương lạnh lẽo. Hô, hô, hô hô hô. Lý Yên thở hồng hộc mà đi ở lối đi nhỏ thượng. Thở hổn hển, hắn mồ hôi đầy đầu, khẩn trương mà nhìn phía sau, không có đi theo hắn. Xem ra hắn vận khí còn tính không tồi, con quỷ kia không có lựa chọn hắn. Lý Yên thật dài thở vào nhẹ nhõm, từ trong bao móc ra một cây yên, đem yên bậc lửa, trù lên, cả người rốt cuộc chậm rãi bình tĩnh trở lại. Hắn đã từng cũng là kiên định cự tuyệt phong kiến mê tín. Đối quỷ thần là cái gì linh tinh hoàn toàn không tin người. Thẳng đến sinh bệnh, nằm viện. Ở phẫu thuật trên đài hắn ý thức mơ mơ màng màng tiến vào nhiệm vụ thế giới. Vừa mới bắt đầu hắn chỉ đương chính mình là tử vong sau xuyên qua. Thẳng đến hắn gặp được một đám đồng bạn. Này đó đồng bạn nói cho hắn nơi này là nhiệm vụ thế giới. Thần quái thế giới, cũng có thể đem thế giới này coi như tục mệnh thế giới. Thông qua một cái thế giới lại một cái thế giới, là có thể sống sót, vẫn luôn sống sót. Hắn đã từng gặp được quá một cái nhiệm vụ thế giới tay già đời. Hắn cho rằng dùng nhiệm vụ thế giới số lượng tới cân nhắc đối phương tiêu chuẩn cũng không hợp lý. Bởi vì đối phương cũng không có che giấu tin tức, căn cứ nói chuyện khẩu âm cùng tên, cùng với nói chuyện phiếm chung một ít nội dung. Hắn phát hiện người này, thế nhưng có là một người trăm tuổi, lão nhân. Đối phương cũng không lão, ngược lại thực tuổi trẻ. Từ khi đó hắn liền ý thức được một việc, có lẽ nhiệm vụ thế giới cũng không phải đơn giản như vậy. Nếu một cái thế giới có thể băng nhân tục mệnh, thậm chí làm người vĩnh sinh, kia này liền không phải khủng bố thế giới, mà là may mắn thế giới. Hết chương.